không có đạo lý, cũng không có nguyên nhân. Ta cho là mình sẽ không chết, đồng dạng ta tin tưởng nha đầu, còn có những đứa nhỏ đại biểu cho tương lai cũng sẽ không chết. Hắc Bào nói, ta rất thưởng thức việc ngươi trước khi chết còn tự tin lạc lối như thế. Tô Ly mỉm cười, ở trong đồng tử là tuyết dường như sắp sửa thiêu đốt. Có thể sợ đau, nhưng không thể sợ chết, nhất là ngươi. Vì sao? Chả đã tử vong còn không bằng đau đớn đáng sợ âm trầm. Hơn nữa tại sao phải nói hai chữ hơn nữa? Vì sao mình không thể sợ chết chứ? Lúc rơi xuống vực sâu, Từ Hữu Dung nghĩ tới những lời này, đột nhiên minh bạch một ít đạo lý. Vì thế nàng mở mắt. Vì sao nàng không sợ chết? Bởi vì nàng là Phượng Hoàng, vận mệnh của nàng đã định trước rồi, chính là rèn luyện linh hồn giữa tử vong và thống khổ. Mỗi thời mỗi khắc, nàng có thể yên lặng nghênh đón tử vong, như vậy mới có thể nghênh đón tân sinh chân chính. Đây là hướng tử mà sinh sao? Nương nương, người chính là muốn nói cho con điểm này sao? Chỉ có điều trong nháy mắt, Từ Hữu Dung cảm thấy vực sâu vô tận đột nhiên trở nên sáng ngời. Nàng bị trọng thương, chân nguyên khô kiệt, kịch độc đang ăn mòn thân thể và tinh thần. Nhưng mà nàng hiểu ra được đạo lý, lại làm cho nàng bình tĩnh trở lại. Càng không ngừng rơi xuống, máu ở môi không ngừng bay vào trong vách đá bốc cháy. Trong mắt của Từ Hữu Dung có vô số trân châu sinh ra. Bước vào vực sâu, hướng vào vực sâu, nàng bình tĩnh mà chờ đợi tử vong. Bình tĩnh là một loại thái độ không sợ hãi, chứ không phải vô tri. Nàng cảm giác tử vong âm trầm rét lạnh, nhận thức ý nghĩa của tử vong, sau đó lại bắt đầu sợ. Sự sợ hãi cũng không có nghĩa là tâm cảnh sợ hãi, vẫn là một loại cảm giác, một loại cảm giác rõ ràng dẫn đến là tiến sâu vào thế giới tinh thần. Chỉ có sự sợ hãi do tử vong mang đến mới khiến chỗ sâu nhất trong tinh thần kích phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng. Nó được giấu trong huyết mạch của nàng. Năng lượng vô biên bắt đầu thiêu đốt, bắt đầu làm cho nàng tiến vào một loại trạng thái tỉnh táo và hoảng hốt kỳ dị. Khi tử vong dần dần tiến đến, sâu trong thân thể là một linh hồn tỉnh lại. Đó là hồn Phượng Hoàng, cũng là hồn của nàng. Đó là thứ trước giờ nàng chưa từng nhìn thẳng vào, thậm chí là chưa từng phát hiện qua. Nàng mở mắt, nhìn vực sâu tối đen không thấy năm ngón tay và gió đêm rét lạnh, dần dần hiểu ra hơi thở vận mệnh. Vận mệnh làm cho nàng rời khỏi Thánh Nữ Phong, đi tới Chu Viên. Nhưng mà vận mệnh cũng không phải cho nàng và nam khách gặp nhau, mà là gặp chính mình. Và mình kia mới là bản thân mình chân thực nhất. Chuyến đi này không tệ. Lúc rơi xuống vực, nàng sinh ra một cảm khái vô hạn. Tĩnh mịch, vực sâu yên tĩnh, mộ dục, Chu Viên bỗng nhiên vang lên một tiếng hót. Thanh âm kia chưa quen, mang theo một chút trẻ con lại vô cùng réo rắt. So với lúc nam khách giết gạo lúc trước có vẻ không đủ khí thế. Này, đó là tiếng của Phượng Hoàng con. Khi thế vương giả hiển lộ hoàn toàn trong tiếng phượng hót. Nam khách đứng bên vách đá, không biết là tế điệu cho đối thủ chết đi hay là cảm thán tính mạng của mình từ nay về sau bắt đầu tịch mịch. Sau một lúc lâu, nàng xoay người đi tới Thạch Bình. Việc đã trôi qua, mặc dù có chút buồn bã và trống rỗng trong dự liệu, nhưng càng nhiều hơn nữa là thỏa mãn. Từ tối nay, không ai có thể cùng nàng bay lượn trong một bầu trời. Đây là chuyện rất vui. Sau đó tiếng phượng hót vang vọng vách núi. Nam khách dừng bước lại, xoay người nhìn ra bầu trời đêm, ở trên mặt toát lên vẻ không thể tin nổi. Bộ đôi cánh lửa hiện lên trong bóng đêm, chiếu sáng trên vách đá, mang theo Từ Hữu Dung bay đi. Bộ đôi cánh lửa mở rộng ở trong trời đêm bay về phương xa, như một vì sao di động, chiếu sáng tầm nhìn xung quanh hết sức bắt mắt. Nam khách đứng ở vách đá trầm mặc nhìn hình ảnh này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vạn đạo vũ để lại thương thế trên người đã bị nàng cưỡng ép chấn áp, nhưng mà dư thế nào cũng là chấn ép được cảm giác phẫn nộ, không cam lòng. Từng tiếng giết gào từ môi nam khách phát ra truyền về phía xa như đang triệu tập thứ gì đó. Lão già đánh đàn nghe mà biến sắc, giơ tay muốn cản, nhưng bởi vì thương thế không thể đứng dậy, chỉ có thể là trơ mắt nhìn nam khách nhảy xuống. Tiếng phượng lan truyền khắp Chu Viên. Trong ba tòa lâm viên có rất nhiều nhân loại tu hành đang tụ tập. Trận huyết chiến trên đỉnh mộ dục đã sinh ra thiên địa dị tượng, hấp dẫn rất nhiều tầm mắt của mọi người. Đương nhiên, bọn họ cũng là không thể bỏ qua tiếng phượng hót kia. Trong sân giã u tĩnh,

nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cánh chim bào trắng chậm rãi kiềm chế, giống như là chăn bông ấm áp trong phủ thần tướng trùm lên cơ thể. Cánh chim thành đôi, một cánh chim khác chậm rãi hạ xuống, mềm mại trùm lên người của Trần Trường Sinh. Phong xin phép ngừng tập đây nhé, rất là muộn rồi. Và đây cũng là kết thúc chương của quyển thứ nhất của bộ truyện. Tập sau chúng ta sang quyển thứ hai nhé. Xin chào anh em, hơi ngắn một chút, giờ này mình đọc muộn quá. Xin chào mọi người. Bộ truyện này thì mình không nhớ được có bao nhiêu quyển. Thôi kệ nhé. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Cố đồng nốt cùng bố sống lại đi. Chắc là trong tuần này mình sẽ bắt đầu khởi động lại cùng bố sống lại mọi người nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.